Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 25, cầu phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông vang lên cùng mùi đàn hương nhàn nhạt lan tỏa khắp ngôi chùa cổ tĩnh mịch trước đại điện, hương khói cuồn cuộn như tơ. Lâm Niệm và Trần Âm Lạc quỳ gối thành kính, hai tay chắp lại, đầy lòng thành danh giữ tựa người lười biếng bên bức tường đỏ ngoài cửa điện, ánh mắt chưa từng rời khỏi dáng hình bên trong. Thời tiết oi ả, trên núi lại gần như không có tín hiệu điện thoại. Mấy cậu bạn xung quanh sớm đã sốt ruột không yên. Một người buồn bực mở miệng, tôi hỏi thật chứ, quỳ ở đây có ích gì không? Nếu có thì tôi cũng quỳ vài trăm cái, cầu cho mặt trời bớt chói mà đốt mắt tôi. Câu này vừa dứt, nhóm bạn cười ồ lên, có người hùa theo. Người ta đang cầu bình an đấy, ai như ông, bắt Quan Âm bắn nắng cho ông à, đầu óc có vấn đề à? Nghe đến đây, Giang Dữ, từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Bất ngờ cất tiếng. Giọng cậu trầm mát lạnh lùng, liếc mắt sang người vừa nói. Đây là cầu bình an, phải mà, anh Dữ, cậu không biết hả? Cậu kia đắc ý lắm, như thể vừa tìm được cơ hội thể hiện hiểu biết. Đây là Quan Âm Bồ Tát, người ta cầu an lành với tình duyên. Bên cạnh là Văn Thù Bồ Tát, cầu học hành, còn kia là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cậu ấy bắt đầu liệt kê từng vị Phật theo thứ tự. Ánh mắt lúc đầu còn lơ đãng mà giờ đã sáng rỡ tự hào. Tôn Tề Thiên cười khẩy, học hành thì chẳng thấy cậu tiến bộ gì, vậy mà mấy chuyện này thì thuộc vanh vách. Cậu kia cười hì hì, tại mẹ tôi tin Phật mà, cứ bắt tôi đi chùa cầu Văn Thù suốt, đi nhiều thành quen. Bên cạnh có người chọc, tôi thấy mẹ cậu khỏi cần cầu cho cậu nữa, qua xin Quan Âm cho cậu một phiên bản mới đi, chứ bản chính phế quá rồi. Mấy người phá lên cười. Chỉ có Giang Dữ là không cười. Cậu cụp mắt, lại nhìn vào điện. Một lúc lâu sau, cậu mới hờ hững hỏi. Tề Thiên, cậu tin Phật không? Tôn Tề Thiên cũng quay mắt nhìn về phía ngôi điện. Trong lớp không ít bạn đang xếp hàng thắp nhang cầu khấn trước tượng Văn Thù Bồ Tát. Bảo là tin thì không hẳn, nhiều khi cũng chỉ là theo phong trào, cầu cho tâm lý yên ổn. Cậu lắc đầu, còn cậu, dưới chân sư tử đá, có một bà cụ tóc bạc đang ngồi bán hoa. Lưng còng gập, phơi mình trong nắng mà vẫn lặng lẽ xếp từng bó hoa cẩn thận. Giang Dữ nhìn bóng lưng gầy nhỏ kia, hồi lâu sau mới mỉm cười. Trước kia thì không, hả, Tôn Tề Thiên còn chưa hiểu gì, đã thấy Giang Dữ dướn người dậy, đi thẳng đến sạp bán hoa của bà cụ. Cậu cúi người, từ giữa những bó hoa chọn ra một nhành duy nhất, đóa rành rành trắng muốt. Ê, cậu mua hoa làm gì vậy? Tôn Tề Thiên ngơ ngác, suýt bật cười. Chọn mỗi một bông nữa chứ, kỳ bo thế. Giang Dữ không đáp, lặng lẽ đi đến trước cửa điện, nhẹ nhàng đặt bông hoa lên chiếc ba lô màu hồng nhạt của cô gái đang quỳ bên trong. Lâm Niệm và Trần Âm Lạc vừa rời điện xong, mỗi người cầm theo hai dải lụa đỏ, chuẩn bị đến cây cầu nguyện treo điều ước. Vừa bước ra đã trông thấy bông hoa trắng rực rỡ đặt đơn độc trên ba lô, dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng trong veo. Trời ơi, Niệm Niệm, có ai tặng hoa cậu kìa? Trần Âm Lạc khoa trương reo lên, đẹp quá đi mất. Lâm Niệm hơi khựng lại, nhìn quanh, bốn phía trống trải, chẳng thấy ai khả nghi cả. Có lẽ ai đó để quên ở đây thôi. Cô vừa nói xong, bà cụ bán hoa đã bật cười hiền. Không đâu, là có một nam sinh tặng đấy, nhìn khá bảnh, mấy người bọn họ đứng đợi ở kia khá lâu, thấy hai cháu ra thì mới đi. Trần Âm Lạc cúi xuống nhìn bông hoa trong tay bạn, ánh mắt lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ mà, mình thấy hoa này giống cậu thật đó, Niệm Niệm. Trắng trẻo, mỏng manh, thơm nhẹ, vừa thuần khiết vừa non. Cô nàng còn cố tình ghé sát tai Lâm Niệm, giọng kéo dài đầy ám muội. Lâm Niệm đỏ bừng mặt, cuống cuồng đeo ba lô lên lưng, liếc trộm bà cụ. Cậu đừng nói linh tinh, giọng cô nhỏ như muỗi, tay hồng tới sắp nhỏ máu. Nhìn đi, còn bảo không? Nhìn mặt là biết ngay. Trần Âm Lạc phá lên cười, không kiêng dè gì nữa. Ánh nắng dịu dần, trời dần xám xịt như báo hiệu mưa. Cây cầu nguyện trước điện được treo kín lụa đỏ, từng nét chữ là từng điều ước tha thiết trong lòng mỗi người. Lụa đỏ lay động giữa gió và tán cây, tựa như một phong cảnh rực rỡ yên bình giữa chốn linh thiêng. Trong vô số dải lụa, có hai mảnh được buộc chặt cùng một cành cây, nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Một dòng viết, mong bà sớm khỏi bệnh, người thân và bạn bè đều bình an, vui vẻ. Dòng còn lại viết,

lưng và hông bị giường cấn đến đỏ ửng một mảng lớn. Đêm khuya luôn khiến người ta yếu mềm, trong bóng tối tĩnh lặng, khi cơn gió lạnh lướt qua tóc, khóe mắt Lâm Niệm bất giác ươn ướt. Đây là lần đầu tiên cô bị công kích trắng trợn như vậy, lần đầu bị người ta mắng những lời khó nghe, cũng là lần đầu phải căng thẳng đối đầu kịch liệt với ai đó. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nếu khi đó Bạch Tịnh thật sự tát xuống, chẳng lẽ cô sẽ lao vào đánh nhau trước mặt bao người? Nghĩ càng nhiều, càng thấy tủi thân, Lâm Niệm co người trong chiếc áo len bà ngoại bắt nhét vào ba lô, ánh mắt vô thức nhìn về phía nhành rành rành đặt nơi đầu giường. Ánh trăng xuyên qua tầng tầng bóng cây, chiếu lên cánh hoa trắng ngần. Dưới tia sáng nhạt nhòa ấy, bông hoa như được thổi hồn, trở nên sống động lạ kỳ. Lâm Niệm đưa tay cầm lấy nhành hoa, khóe môi khẽ cong lên. Trong đôi mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu, ánh sáng trăng dịu dàng phản chiếu, mang theo một nét mềm mại lạ thường. Tim cô đập loạn lên, cô khe khẽ chạm đầu ngón tay vào cánh hoa. Từ giây phút chạm vào đó, cô đã đoán được, nhất định là do một tên nhát gan nào đó vụng trộm để lại. Ánh trăng hòa vào rừng núi mênh mang, cả những tủi thân và bức bối trong lòng cô cũng như gió núi, lặng lẽ trôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhẹ nhàng đặt bông hoa lên ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng, ôm chặt lấy nó, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. Cách chương.